One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, nguy hiểm khí chàng so đấu. Chuyện này là vô pháp ẩn tàng. Coi như hắn không nói, Tony bộ dáng người sáng suốt vừa nhìn liền biết có vấn đề. Đến lúc đó mảnh tra được, vẫn như cũ không gạt được. Thế là, lawyer lựa chọn nói thẳng. Hắn bị ta bắt, Yamakaze rút ra xì gà, động tác ngừng dừng một cái. Kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Vì cái gì? Lawyer cau mày, thở dài. Bởi vì hắn sát hại bình dân. Sát hại bình dân. Yamakaze đột nhiên chuyển qua đầu. Không dám tin nhìn về phía gầy cao phá lãng hạm. Tại bong thuyền phía dưới lâm thời trong ngục giam. Tony liền bị nhốt tại này. Người biết, sự tình tính nghiêm trọng sao? Sự tình rất nghiêm trọng sao? Đương nhiên nghiêm trọng. Tuy nhiên nguyên chư Trung Hải quân xuất hiện rất nhiều làm hại một phương bại loại. Nhưng đều cũng không phải hải quân bản bộ. Tương phản, hải quân bản bộ là một cái tuyệt đối chính nghĩa tổ chức. Hải quân bản bộ quân kỷ nghiêm minh, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến dũng mãnh, dù là không tính biến thái cấp bậc các vị tướng lãnh. Chỉ là binh lính cùng giáo quan, cũng đủ để ứng phó đồng dạng đại hải tặc. Mà để hải quân bản bộ bảo trì như thế dẫn trước chiến đấu lực công thần lớn nhất. Cũng là này quân kỷ nghiêm minh, sát hại bình dân, chuyện này chỉ cần bị phía trên biết, coi như không bị xử hình. Nhốt vào Impel Down cũng là thỏa thỏa. Đừng nói Zephyr, chiến quốc đều bảo vệ không hắn. Trọng yếu nhất là, Tony vẫn là Zephyr đệ tử. Tinh anh doanh một viên. Đây mới là nghiêm trọng nhất vấn đề. Vĩnh viễn không nên coi thường. Cái gọi là cao tầng chính trị đấu tranh. Cho dù là tại nhiệt huyết khắp bên trong. Zephyr mấy năm này nhận chỉ trích Yamakaze đều là nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên rất lợi hại cảm giác khó chịu, nhưng bởi vì liên lụy đến quá nhiều nhân tố, hắn cũng bất lực, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì cười tủm tỉm bộ dáng. Tâm lý lại khó mà quên, ngay tại nửa tháng trước, hắn nghe nói Vegapunk muốn vì Zephyr chế tạo một cái cơ giới tay chân giả. Hiện tại đã bắt đầu động thủ thiết kế, nghe nói thành phẩm uy lực rất lớn, tầm thường đại hải tặc đều không thể thừa nhận công kích. Hắn không biết vì cái gì, đã thối lui đến hậu trường Zephyr còn cần vũ khí, vẫn là uy lực mạnh mẽ như vậy vũ khí, nhưng này loại bất an đã trong lòng hắn chôn căn. Ở cái này đại tiền đề dưới, nếu như Tony sát hại bình dân tin tức truyền ra, đối mặt thế giới chính phủ áp bách, Zephyr sẽ làm ra cái gì không ai có thể biết. Lawyer trầm mặc, cái này bên trong dính đến chính trị đánh cược. Dù là hắn vừa tới không lâu đều có thể đoán được. Đón đến, lawyer nhìn lấy lặp đi lặp lại đập bãi cắt sóng biển. Trầm giọng nói, tuy nhiên, Tony là tại vô ý thức trạng thái dưới làm những sự tình kia. Nhưng là đám kia chính phủ cao tầng nhất định sẽ mang tính lựa chọn không nhìn phần này lời chứng. Cho nên có thể nhờ ngươi một sự kiện à? Yamakaze trung tướng, hả, chuyện gì? Yamakaze hỏi, xuyên thấu qua nhìn như khép kín mí mắt, cặp kia cười híp híp mắt giờ phút này lóe ra không khỏi quang mang. Ta hy vọng, ngài có thể đem chuyện này che đậy kín, đừng cho thế giới chính phủ biết. Đối với Tony xử phạt, liền giao cho Zephyr lão sư quyết định đi. Lời này vừa nói ra, Yamakaze biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc lên. Người biết người đang nói cái gì sao? Christopher Lawyer. Người đây là đang bao che tội phạm. Oanh, vô hình khí chàng triển khai. Giờ khắc này, vô luận là côn trùng kêu vang, chim gọi vẫn là bọt nước đập thanh âm, đều biến mất, tại lawyer trong tầm mắt, giữa cả thiên địa, phảng phất chỉ để lại Yamakaze một người thân ảnh. Đây là lawyer lần thứ nhất trực quan cảm nhận được, một tên hải quân bản bộ thực lực phái trung tướng lực lượng. Rất mạnh, còn mạnh hơn biết. Cỗ khí tức này bên trong cũng không có bao nhiêu sát ý. Cũng không phải bá vương sắc bá khí. Nhưng này loại cảm giác áp bách như là một thanh trọng chùy. Gõ vào tâm hắn bên trên. Để hắn hô hấp làm cứng lại. Nhưng đối mặt nghiêm túc Yamakaze. Lawyer quật cường ngẩng đầu. trên thân bộc phát ra một cỗ không thua tại Yamakaze cường đại khí tràng. Ta đương nhiên biết, không phải bá vương sắc bá khí, vô pháp chấn choáng đối phương. Nhưng loại này thuộc về cường giả độc hữu khí tràng, quán chú lẫn nhau thuần túy nhất ý chí, là toàn thân tinh khí thần so đấu, vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Kiếm sĩ kiếm ý kiếm tâm một khi bị phá, thực lực cũng chỉ còn lại có một hai tầng. Hắn năng lực giả sao lại không phải như thế? Khiêu chiến Kaido thất bại Gekko Moria, thật chẳng lẽ liền cùng hắn tại nguyên lấy bên trong biểu hiện ra ngoài như vậy không chịu nổi sao? Phải biết Kaido thế nhưng là tân thế giới tứ hoàng. Nếu như hắn thật chỉ có bị Luffy đánh bay lúc loại kia tầng thứ, đừng nói khiêu chiến Kaido, tại tân thế giới có thể sống sót cũng là kỳ tích. Tại lần kia thất bại về sau, Gekko Moria nhìn qua còn sống, trên thực tế đã chết. Kaido từ ý chí tầng thứ, triệt để phá hủy hắn dã tâm, cho nên dẫn đến hắn thực lực giảm lớn. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Vĩ Điền Tam Tam, hiện tại, Lawyer cùng Yamakaze cũng là tại tiến hành nguy hiểm như thế quyết đấu. Hai cỗ phóng lên tận trời chiến ý trên không trung quấn quýt lấy nhau. Vô thanh vô tức, lại dẫn tới một số người ghé mắt. Adler hơi giật mình nhìn lấy bờ biển phương hướng. Lấy hắn cằn cỗi óc vô pháp đoán ra bên kia phát sinh cái gì. Nhưng hắn biết rõ. Hiện tại tuyệt đối không nên tới gần bên kia. Sẽ chết người. Cùng Adler mờ mịt khác biệt. Mithas giờ phút này chỉ là kinh ngạc nhìn một chút liền không đi chú ý. Hắn tin tưởng, dù là hai người thật đánh nhau, Lawyer cũng sẽ không lỗ. Mặt khác hắn biết rõ đó là cái tình huống như thế nào. Trước kia còn là lưu manh đầu mục lúc hắn liền phát hiện. Dù là đập phá quán người không biết mình. Nhưng khi hắn lúc đứng lên, đều sẽ lộ ra đề phòng ánh mắt. Đây là một loại khí thế. Đơn thuần khí tràng. Lawyer, thật sự là, làm phiền ngươi. Giờ phút này, bên bờ biển so đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Lawyer bị ai phát hiện. Hiện tại hắn, nếu như không tuôn ra Long Lân, thật đúng là không phải Yamakaze đối thủ. Tuy nhiên diệt Long Ma đạo sĩ hệ thống mang cho hắn thực lực cường đại. Nhưng hắn tích xúc cuối cùng vẫn là quá nông cạn, không phải mấy chục năm như một ngày rèn luyện thể phách. Chém giết tại trên đại dương bao la Yamakaze đối thủ. Dừng a, tự biết không địch lại. Lawyer có thể không có cái gì liều mạng một lần dự định. Cũng không hứng thú tiến hành ngụy long hóa đạt được thắng lợi. Như thế coi như thắng, cũng vô sự vô bổ. Thế là hắn chủ động thu lại khí thế. Đang bị phản phệ trước dừng lại tỉ thí. Yamakaze động tác cũng là một hồi. Ngạc nhiên về sau. Cười tủm tỉm thu hồi khí tràng. Hiện tại thừa thắng truy kích. Đây không phải là cùng Lawyer vạch mặt sao. Lấy Yamakaze tính cách đương nhiên sẽ không làm loại này hành động theo cảm tính sự tình. Mà lại thật làm cho Lawyer thụ thương. Zephyr nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Trong lúc nhất thời. Bờ biển lần nữa huyên náo đứng lên. Hai người không nói gì song song ngồi. Chỉ là dưới chân bị đạp nát đá ngầm. Chứng minh vừa rồi tỉ thí. Lúc này, Yamakaze bỗng nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha ha ha. Có ý tứ. Lawyer, người thật rất mạnh a. Ha ha. Vạn Lawyer đảo mắt cá chết. Cười ha ha. Sau đó thì sao? Người cân nhắc như thế nào? Sách. Lawyer thật sự là nhàm chán tiểu ca. Yamakaze duy trì vẻ mặt vui cười. Lập tức đổ nhào chính mình vừa rồi lời nói. Lawyer bất vi sở động. Nghiêm túc nhìn lấy hắn. Thấy thế, Yamakaze cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Đem xì gà lấy xuống nói ra khói. Thực, Zephyr lão sư trước lúc này. Liền cân nhắc đến loại tình huống này. TF, thổ phỉ. Lawyer trừng to mắt. Không dám tin nhìn lấy hắn. Người nói là, Zephyr lão sư biết Tony hội mất khống chế. Đương nhiên rồi, Tu La kiếm đường nha. Được vinh dự thứ nhất sát nhân kiếm thuật đồ, vật. Có chút tác dụng phụ không phải rất bình thường sao? Hút điếu thuốc, Yamakaze không nhanh không chậm tiếp tục giải thích nói. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng. Nhưng Zephyr lão sư đã sớm đoán được Tony lại ở giết hại bên trong mất khống chế. Cho nên mới để cho ta tới. Sớm biết, dựa theo thông lệ sắp xếp, đây cũng là quỷ chi chu nhiệm vụ. Lawyer giờ phút này thật theo nói chó một dạng. Ngọa tào, Zephyr lão sư ngươi không muốn chơi như vậy ta à? Hải quân bản bộ trung tướng thực lực cũng không yếu. Chính thức trung kiên lực lượng. Từ trên đỉnh chiến tranh liền có thể nhìn ra. Lúc ấy một đám trung tướng đối thủ đều là dâu trắng dưới trướng các phiên đội đội trưởng A. Tứ hoàng dưới cờ cán bộ. Mặc dù bây giờ nội dung cốt truyện bên trong bác gái bên kia các vị đại thần đồng hồ đều bị thổi. Rất lợi hại khoa trương. Nhưng bọn hắn liền nhất định so dâu trắng bên kia phiên đội đội trưởng cường sao? Làm sao có thể? Đều là ra sân sớm nồi. Bởi vậy có thể thấy được, hải quân bản bộ trung tướng, riêng là nổi danh mấy vị này, thực lực không chỉ có mạnh, còn mạnh hơn đáng sợ. Đương nhiên, những này là đại thụ phỏng đoán, có ý kiến hoan nghênh mọi người đang thảo luận khu nhắn lại. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.